Quý vị và các bạn thân mến, chân thành xin lỗi tại vì ngày hôm qua Tuấn công việc nó quá nhiều, không thể đảm bảo được cái lịch thu cho các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 4 của Phong Thủy Huyệt, sẽ xem là điều gì chuẩn bị xảy đến với gia đình nhà Lý Nhâm. Những cái kẻ tham lam ác độc sẽ phải trả giá như thế nào? Và vợ chồng anh Quý sẽ báo oán ra sao cùng với tiếp tục là ông thầy Tiến, ông ấy có để như thế hay không hay chỉ ông thầy Tiến chỉ là một cái nốt nhạc đệm, thì tất cả sẽ được tiếp tục vào ngày hôm nay. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Hoa Bình Ngạn, Dung Bình Ngạn để tương tác trực tiếp với tác giả. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ngay ngày hôm sau, bà ba đã chuẩn bị tất cả son phấn từ sớm. Sen, Sen ơi, thế mày lấy cái váy lĩnh của tao chưa? Sao tao thấy nó cứ nhàu nhàu? Mày giặt cho tao thì mày phải để ý với chứ lệ. Cái váy của tao á, nó bằng cả năm mày làm đấy. Mọi hôm vẫn thế, hôm nay bà đi chữa bệnh thì bà mặc thế nào chả được. Chứ có đi chơi đâu, bà khó tính. Ơ cái con này, thế mày chất vấn tao đấy, thế còn dở thói hỗn láo, thế mày lại nhảy đấy phòng, mẹ mày cãi à? Bà ba lập tức vớ lấy cái ba tong của Lý Nhâm hay dùng để ở góc nhà quật con sen tối bụi. Con sen kêu la oai oái, làm cho Lý Nhâm cũng phải xen vào. Gầm, cái gì mà ồn ào thế? Kìa, sao lại nóng giận, hại sức khỏe. Thôi, đi. Rồi muộn thầy lại chờ. Con kia, mày đi theo bà ba chữa bệnh nghe chưa? Chăm sóc bà kỹ lưỡng cẩn thận đấy. Bà mà có xây sát một tí nào là ông vùi sống mày đấy. Con sen mếu máo vâng dạ. Bà ba khoạm cái mặt nhìn con này rón rén đi đằng sau. Rồi tươi cười quay lại chào Lý Nhâm. Đoạn xách cái nón đi sang bên nhà thầy Khải. Nhà thầy Khải là căn nhà năm gian, khang trang, cổng gỗ lớn có mái tre, lại có hai con chó đá tọa lạc, sân lát gạch đỏ. Con sen đứng ngoài cổng ới một tiếng, đã thấy thầy lật đật đi ra. Thầy bà gì mà nhìn cái tướng đi nó đến là lạ đấy. Con sen buột miệng. Bà ba đến đấy à? Mời bà ba vào nhà. Cái con sen này thì nó cũng đi theo bà đấy. Ông con bảo, con phải đi theo hầu bà con, phải chăm sóc bà con kỹ lưỡng chứ. Miệng con sen nhanh nhẩu giáo hoành, cướp lời. Bà ba quay sang trợn mắt, rồi lại tươi cười đon đả. Dạ vâng thầy, ông Lý nhà em lo cho em, cho nên bảo con sen đi cùng, để có gì em còn sai vặt đấy. Thầy Khải vẻ mặt trưng hừng, mời bà ba vào nhà. Thầy có mấy cái chum to quá, cái chum này để làm gì đấy thầy? Con sen cất lời, nó thấy trong sân nhà thầy có 9 cái chum to thì lấy làm thắc mắc. Để tao nhốt mày vào trong đấy. Mày ngậm cái mỏ của mày lại. Lằng nhà lằng nhằng. Mày cẩn thận đấy. Mày cứ lằng nhằng, mày để trên mà giận, tao cắt mẹ mày lưỡi. Bà ba cũng giọng bực tức. Vào đến nhà, thầy Khải mời bà ba ngồi vào trong phản. Chứ không ngồi bộ ghế ngựa gian giữa. Thầy bảo là thầy sẽ hướng dẫn bà luyện tập ở đây. Đoạn thầy quay sang, nhờ con sen đi chợ. Mày ra chợ, mua đồ rồi chưa cơm nước hộ thầy. Hôm nay là ngày đầu bà tập, chắc là phải đến tận chiều đấy. Mày tìm mua cho thầy con gà sống đen tuyền, về thầy làm thuốc dẫn cho bà nghe chữa. Chợ không có thì đi mà hỏi người dân mà mua nhá. Con sen quay đầu đi. Này, đóng cổng cẩn thận đi. Thầy Khải gọi với theo, con sen dạ dạ vâng vâng rồi lật đật đi chợ. Chỉ còn lại thầy Khải và bà ba. Bấy giờ thầy Khải mới tỉ tê. Bà ba nằm xuống đây, tôi bấm huyệt chờ. Bà nhớ nhắm mắt vào thả lỏng cơ thể ra. À, thế, thế, thế bà ba cởi cái áo ngoài ra được không? Ồ, thế phải cần như thế à thầy? Ê, cần chứ. Cởi áo thì thuốc mới ngấm vào da vào thịt, nó mới có hiệu quả chứ. À, đàn bà ngoan ngoãn làm theo lời thầy Khải, cởi chiếc áo ngoài để lộ cái yếm bên trong, sau đó nằm xuống. Thầy Khải mở hộc tủ lấy ra lọ thuốc màu đỏ như là màu bã dầu, rồi mở thuốc xoa xoa vào tay cho ấm, đoạn từ từ bôi lên người bà ba. Từng ngón tay mơn trớn trên khuôn mặt, sau đó trườn xuống cổ. Khuôn mặt của ả dần dần đỏ hồng lên. Bà ba người ngợm nóng gian, mặt đỏ hồng rực như là uống rượu. Bà nằm đó lim dim cảm nhận đôi tay của thầy. Bà thấy thế nào? Thầy Khải mỉm cười, giọng thủ thỉ. Bà ba lúc này không nói thêm gì, chỉ gật đầu như hài lòng. Dạ, dễ chịu lắm. Thầy Khải thấy thuốc đã ngấm, liền nở nụ cười đắc chí rồi tiếp. Bà đã cảm thấy huyệt đạo thai khai thông rồi chứ? Dạ, dạ vâng. Nhưng cần phải một tí nữa mới được đấy. Cái này ta phải sử dụng âm dương thuật. Nói thật là chứ, từ lúc nhìn thấy bà ba, trong lòng của ta cứ cảm thấy tiếc cho một người phụ nữ xinh đẹp như bà đấy. Ông lấy già rồi, khó mà có thêm con cái, chứ chẳng phải là do bà đâu. Thế, thế sao thầy còn gọi em sang đây? Thì để giúp bà chứ còn gì. Bà có đồng ý không? Miệng thì nói, tay đã bắt đầu lần mò tháo cái dây yếm của ả đàn bà. Bà ba nằm trên phản, đầu óc dường như mụ mị, mất hết cả tỉnh táo. Đôi bàn tay của thầy đang mơn trớn, cảm giác lạ lẫm kèm theo thích thú chưa từng có. Giọng của bà run rẩy, hơi thở đứt quãng. Dạ, dạ được. Thầy Khải như được sự đồng ý của bà ba, cho nên vội vã chồm lên bà ba mà ngấu mà nghiến. Ở bên ngoài cửa, con Sen đi chợ về, tay cầm con gà đen y lời thầy. Còn chưa kịp đẩy cửa vào, nghe bên trong đã có tiếng lục xà lục sục. Tính tò mò nổi lên, nó đứng im ở ngoài ghé mắt vào bên trong. Nó sững sờ khi thấy ở bên trong, thầy Khải đang cưỡi trên người của bà ba. Con Sen rón rén đi ra cổng, rồi chạy một mạch về thẳng nhà Lý Nhâm. Mẹ nó chứ, lũ chó chết. Lý Nhâm đập bàn, cái nắp ấm trà bật tung lên, rồi rơi xuống bàn xoay xoay vài vòng mới dừng hẳn. Con Sen khép nép rồi lẩn xuống dưới bếp. Thằng Vũ và thằng Nô đã có mặt đứng hầu bên cạnh Lý Nhâm, cụp mắt. Bẩm ông, hay là ông để bọn con sang nọc cổ, con đập chết mẹ chúng nó đi. Nọc cái tổ cha mày. Lý Nhâm siết chặt bàn tay, răng nghiến ken két, bộ ria mép rung lên. Rồi ông cho chúng mày chết. Giờ hai thằng mày cứ làm như bình thường. Ông phải xong việc của ông đã, hiểu chưa? Đứa nào mà để lộ cái chuyện này thì dở hồn với ông. Đi làm việc của chúng mày đi. Tay siết chặt lại, mắt nhắm nghiền, hít một hơi dài. Ông Lý buông một câu nhẹ nhàng với hai thằng tay chân. Hai thằng vâng vâng dạ dạ rồi lội. Lý Nhâm cao giọng gọi con Sen. Con Sen sau một lúc thì cũng bước nhanh chân ra đường cái quan. Ở tại nhà Khải, cặp đôi hương lửa mặn nồng từ bao giờ trong buồng, xong xuôi thư thái nằm ôm nhau tâm sự. Này, thì liệu con Sen nó nhìn thấy? Đúng đấy, thì người ta đang lo đấy. Rồi đến lúc đấy, lão ấy mà đến thì mình tính làm sao? À, đàn bà mân mê vuốt ve bàn tay đặt lên lồng ngực. Mình sợ à? Sợ mà lại dám để tôi làm đấy? Thì tại vì mình lừa em đấy. Thế chứ không phải là vì lão không phục vụ mình đến nơi đến chốn cho nên mình mới cần tôi? Thì cứ coi là như thế. Bây giờ mình tính làm sao? Hay là chúng mình bỏ trốn? Em cũng tích chữ được kha khá. Ấy, sao vậy thì vội? Tôi có tính toán hết rồi. Đợt này tôi giúp lão xây dựng phong thủy cơ mà. Đoạn, thầy Khải ghé tai thì thầm. Khuôn mặt của bà Ba chuyển từ hồng hào sang tái nhợt. Ôi trời ơi, như thế ác lắm. Ác làm sao bằng ba đời nhà nó. Thế mình có muốn ở bên tôi mãi mãi không? Thấy ả ngần ngừ, thầy Khải khẽ khẳng vuốt má người tình, không nói thêm gì nữa. Lại vật ngửa ả ra, cả hai lại cười nói hi hi. Không biết trình độ của thầy Khải về phong thủy ra sao, việc xây dựng lại phong thủy huyệt mộ mà lão làm cho Lý Nhâm kéo dài cả tháng. Lão nói chuyện này phải làm từ từ uyển chuyển, cứ như là làn nước thì mới được. Lão Lý cũng chẳng vội đốc thúc. Rồi đến một ngày, bà Ba báo là đã có bầu, lại thêm việc chỉnh dẫn phong thủy đã xong. Lão Lý nhân cơ hội ấy mà làm cơm khoản đãi, mời thêm khách, lại mời cả thầy Khải. Đặn cơm no rượu say, thầy Khải lững thững đi về nhà mà chẳng để ý bà Ba đã theo từ lâu. Đến khi đặt lưng xuống cái sập lim đen bóng thì bà Ba rón rén bước vào. Mình ơi, em bảo này, em có thai rồi đấy. Vậy à, thì chúc mừng bà Ba nhé. Thầy Khải bây giờ chẳng thèm liếc nhìn ả. Lão lim dim đôi mắt nhìn lên cây xà gồ, buông một câu bâng quơ. Nhưng mà chắc nó là con mình đấy. Ừ? Con của tôi? Thế từ đấy đến giờ mình và lão ấy không gần gũi nhau à? Thầy Khải ngồi bật dậy nhìn ả bằng ánh mắt thăm dò. Ả đàn bà vẫn đứng ở đầu sập, tay mân mê tà áo. Có, nhưng mà em bấm huyệt mới lại rửa sạch, chả thể nào là con của lão đâu. Con của ai tôi cũng chả quan tâm. Tôi nghĩ là mình bỏ đứa bé đi. Mọi việc tôi sắp xếp xong cả rồi, chúng ta càng có nhiều thời gian bên nhau. Vừa nói, lão vừa với tay kéo ả vào trong lòng âu yếm. Đúng lúc cánh cửa rầm một cái bị bật tung. Thằng Vũ, thằng Nô, thằng Toàn tay cầm gậy, sồng sộc nhảy vào lôi bà Ba sang một chỗ. Thầy Khải còn đang ngỡ ngàng thì Lý Nhâm cười khành khạch bước vào. Chó chết! Chúng mày mà dám chim chuột mèo mã gà đồng ở sau lưng ông. Đã thế hôm nay ông cho chúng mày được đoàn tụ với nhau sung sướng vàng. Chúng mày đâu? Đánh chết cha chúng nó đi cho ông. Ông Lý, em đang mang cốt nhục của ông cơ mà. Bà Ba sợ hãi lao tới ôm chân của Lý Nhâm. Cốt nhục à? Ha? Tao chả biết chúng mày làm gì sau lưng tao từ lâu rồi. Mày còn định gái đĩ già mòm mà. Chúng mày đánh chết thằng kia cho tao. Lý Nhâm hất hàm, ba thằng tay sai, gậy gộc lao vùn vụt, đánh thẳng xuống chỗ thầy Khải đang nằm. Tên này lăn vài vòng vào trong, né được gậy, rồi chồm lên, nhảy vọt qua đầu ba thằng gia nô, lộn mấy vòng lên đến cái trường kỷ ở giữa nhà. Thầy Khải thò tay móc xuống dưới, một cây đao dài một thước đã gài ở đấy từ bao giờ. Biết rồi thì cũng tốt. Hôm nay, tao cho lũ chó chúng mày đi chầu ông bà ông vải. Chúng mày ngon thì vào đây. Thấy nó có đau, cả ba thằng gia nô mặt cắt không còn giọt máu, nhìn nhau lừng chừng. Lý Nhâm quát: lũ ẩn hại, nó có một mình, chúng mày đông hơn, gậy dài mà sợ à? Đánh chết mẹ nó đi, không thì ông cho chúng mày chết. Ba thằng kia nghe vậy thì đồng loạt lao vào. Chúng nó lợi dụng gậy dài vụt tới tấp. Thầy Khải có lẽ cũng đã học qua võ, né đòn chống trả. Tiếng kim loại va vào gậy gộc vang lên canh cách, tiếng hò hét của tất cả ôm sùm. Lý Nhâm nheo mắt dõi theo cả bọn. Ở bên dưới, bà Ba quỳ phục dưới chân của lão, tóc tai rũ rượi, bị bàn tay của Lý Nhâm túm chặt. Ông ơi, em biết là em có tội với ông. Ông tha chết cho em. Ông ơi, em đang mang thai. Nó là con ông. Con tao à? Hả? Con tao à? Mày tưởng tao không biết những gì chúng mày làm với nhau à? Hả? Đồ chó! Lý Nhâm gần giọng, cánh tay túm tóc bà Ba mà giật lên. Tay kia vung mấy cái vả rõ đau vào mặt của ả đàn bà, khiến cho bà Ba kêu lên thảm thiết. Ở bên kia, thầy Khải nghe tiếng hét của bà Ba thì phân tâm. Cánh tay khua đao loạn xạ chật nhịp, bị dính một gậy vào vai. Cây đao trên tay rơi xuống cũng là lúc bọn thằng Vũ, thằng Toàn chớp thời cơ, lao vào giáng cho thầy Khải những gậy tới bởi. Chúng đòn, thầy Khải cố gắng cua lấy đao nhưng không kịp. Thằng Đức nhanh chân đá cây đao ra xa rồi thổi một gậy vào mặt thầy Khải. Đến đây thì thầy không chịu được nữa mà ngất đi. Ông Lý, làm gì với chúng nó đây? Thằng Nô Mon Men lại gần Lý Nhâm sau khi đã cùng hai thằng kia trói chặt đôi gian phu dâm phụ. Trói chúng nó lại. Bọn này phải chết. Nhưng ông muốn chúng nó chết đau chết đớn. Lũ chó đẻ, dám chơi sau lưng ông. Nhà cũng đẹp đấy. Đồ đạc chia làm bốn, ông lấy một phần, ba phần còn lại cho ba thằng chúng mày. Lý Nhâm chắp tay ra đằng sau đít, ngó nghiêng căn nhà. Lão bước xuống sân, nhìn quanh khu đất ngẫm nghĩ. Mắt lão đã dừng lại trước khoảng sân. Sắp Tết rồi chúng mày nhỉ. Tự nhiên ông lại thích luộc bánh chưng. Thằng Nó, mang củi, mang đầu rau về sân, chuẩn bị luộc bánh. Ba thằng tay chân ngớ người nhìn nhau, không biết là ông Lý định làm gì. Nhưng thằng Nô cũng vội vàng kéo mấy thằng kia đi làm theo lời chủ. Chở chúng nó khiêng cái chum đặt lên ông đầu rau, rồi nhóm củi. Sau đó, Lý Nhâm mới nheo nheo mắt chỉ. Nhét hai đứa kia vào chum. Hôm nay ông luộc chín chúng nó. Chúng nó đã yêu thương nhau thì cho chúng nó sống chết với nhau. Bà Ba đã vẫn tỉnh nhưng bị nhét rẻ vào mồm, không thể nói được gì. Vừa nghe ông Lý nói thì nước mắt chảy tùm lum, cố gắng quỳ ra dập đầu trước mặt Lý Nhân. Thế nhưng làm sao mà kịp. Ba thằng kia chúng nó hè nhau, nhét cả bà Ba lẫn thầy Khải vào trong cái lô, rồi đổ nước ngập cổ, nhóm lửa, trụm củi. Chẳng mấy chốc nước đã bốc hơi nghi ngút. Thầy Khải và ả cố gắng xoay mình, mong thoát khỏi tình cảnh ấy. Nhưng vì bị trói chặt quá, cái chum lại chặt, cả hai như kẹt cứng với nhau, chỉ dãy dụa trong vô vọng. Ánh mắt hai người nhìn nhau hằm hè như muốn đổ tội, rồi trừng lên giận dữ nhìn đám người Lý Nhâm. Lão Lý khó chịu, sai bọn thằng Toàn lấy cái mâm đồng đậy nắp chum lại. Ở trong chôm chỉ có tiếng rên la ư ử từ cuống họng của đôi trai gái. Lý Nhâm vắt tay sau đít, một tay vuốt chòm ria mép, cười hành hạch. Tiếng rên ấy nó ma quái, nó hấp dẫn làm cho lão hả hê. Càng ngày lão càng cảm thấy mình thật uy nghiêm. Lý Nhâm khoát tay, bảo mấy thằng tay chân đi theo mình về. Ba thằng kia nhăn mặt cau mày, người khìn khịt cái mùi hương từ cái chum luộc người đang bốc lên. Cái thứ mùi oi oi tanh tanh ấy là cái thứ mùi thịt người luộc đấy. Đằng sau, lửa vẫn cứ lép bép bén lên to dần. Nước ở trong chum đã bắt đầu sôi lên ùng ục, kèm theo những tiếng rên rỉ đau đớn. Về đến nhà, Lý Nhâm dường như vẫn còn chưa hả. Lão ngồi ngẫm nghĩ một chút, rồi sau đó nói với ba thằng kia. Một thằng mang thêm củi sang bên ấy, trông nồi bánh chưng luộc cho tao. Đợi sáng mai tắt lửa thì cho đàn chó sang mà ăn. Thằng Toàn ngơ ra trước câu nói ấy. Dạ, bẩm ông, nghĩa là sao? Cho chó ăn cái gì ạ? Lý Nhâm nhấp một ngụm trà, sau đó vặn vặn chùm râu. Cho đàn chó ăn thịt chúng nó chứ còn gì. Ông ơi, con sợ lắm. Con không dám làm. Lý Nhâm trợn mắt gằn giọng. Giết người thì chúng mày cũng giết rồi. Tay chúng mày cũng nhúng chàm cả rồi. Tao có bắt chúng mày ăn đâu. Ngay bây giờ, dắt đàn chó sang bên ấy. Sang mai, cho chó ăn cho tao. Ăn tất, ăn sạch. Một miếng thịt, một cục xương cũng không được phép để. Nghe chưa? Đối với cái loại phản phúc như chúng nó, tao làm thế là còn nhẹ rồi đấy. Chúng mày theo tao, không thiệt đâu. Thì cút đi mau đây. Ba thằng khốm nốm nhìn nhau, đồn đẩy chẳng thằng nào dám đi. Cho đến khi Lý Nhâm phát cáu, thằng Toàn mới bậm môi, lò dò đi ra sau nhà, dắt mấy con chó đi cùng. Sang bên nhà thầy Khải, cái nồi thịt người vẫn đang sôi bùng bục, cũng không còn tiếng dãy dụa gì nữa. Ở bên dưới, bếp lửa vẫn đang bập bùng cháy, nước sôi trào cả ra ngoài. Thằng gia nhân run run rẩy rẩy, hé cái nắp, nhìn vào bên trong, thấy hai cái thây bị luộc đã trương lên, da thịt như muốn nứt cả ra. Mắt trợn ngược, lưỡi thẻ lè, trông đến sợ. Nó vội vàng đậy nắp, lại run rẩy đẩy thêm củi. Sáng ngày hôm sau, Lý Nhâm từ trong buồng bà cả đi ra, ngồi ở bộ bàn ghế uống trà. Bà cả nhìn lão ngờ vực. Tại từ ngày lão rước bà ba về đây thì tuyệt nhiên không qua buồng bà. Thế mà đêm qua lão lại mò vào. Nghĩ cũng lạ. Con à ba từ hôm qua ăn cơm xong, cũng không thấy nó ướt nẻo đi ra ngoài như mọi lần. Bà cả tay gọt vỏ cau, nhẹ giọng hỏi chồng. Thế cô ba đâu ông? Tôi nghe nói cô ba kêu mệt, còn sai con hầu đi mời thầy lang về bắt mạch cơ mà. Lý Nhâm nghe vợ nói đến con ả dâm tiện kia thì gằn giọng. Tôi đuổi nó đi rồi. Từ nay trong cái nhà này không có bà ba nữa. Chỉ có một mình bà thôi. Liệu mà trông nom nhà cửa cho tôi đi. Bà cả nghe xong thấy trong bụng mừng lắm, nhưng vẫn dở và quan tâm. Ấy, cô ba đang không khỏe, có làm sao lại đuổi đi? Lý Nhâm đáp, bà không cần biết, cũng đừng có hỏi. Từ nay bà chỉ cần biết là trong nhà này không có ai là bà ba nữa, thế thôi. Bà cả cười tủm tỉm, cho miếng dầu vào miệng mà nhai. Trong lòng bà vui còn hơn cả thầy bố sống lại, bởi vì cái gai trong mắt, cái rằm trong tim bấy lâu nay đã được nhổ. Ông cứ yên tâm, trước giờ nhà cửa mọi thứ tôi vẫn lo chu toàn chứ còn gì. À đấy, nó mới nhớ, hôm nay vợ chồng thằng Bảo cho thằng Đít Nhôm nó về đấy. Mẹ cha nó chứ, cứ biển biệt đến mấy tháng mới về. Lý Nhâm nghe con cháu về cũng chẳng nói gì, dặn bà trong nhà để ông đi có việc, xong gọi thằng Vũ và thằng Nô đi theo. Lý Nhâm đi sang bên ấy, nhìn thấy cái chum mới tắt lửa. Thằng Toàn đang lối hối dội nước cho lửa lịm. Lão ra xoa xoa đầu năm con chó. Cả ngày hôm qua chúng mày chưa ăn gì. Đói lắm đấy Phổng. Hôm nay ông đãi chúng mày một bữa thịnh soạn. Đàn chó nhà lão là đàn chó Tây mua của ông quan sai ở tận trên tỉnh. đang cuống quýt cả lên vì đói, sủa ồm ồm, nhảy sổ lên khi ngửi thấy mùi thức ăn. Lý Nhâm sai hai thằng kia bê cái ghế tựa đặt ra giữa sân, ngồi chễm chệ vuốt râu. Đổ cái chum ra cho ông. Cái chum còn nóng bỏng tay, ba thằng lối hối các kiểu mới vần được cái chum đổ dầm ra đất. Cái chum vỡ toác, nước bên trong tràn ra đục ngầu, đầy váng mỡ, mùi oi oi, lợm cổ. Nước chảy hết, lộ ra hai cái thây bị luộc chín, nát nhừ, không ra hình dạng gì. Những thớ thịt bị ninh nhừ nứt toác cả ra, lòi ra lớp mỡ vàng đậm và những thớ thịt đỏ oi oi. Ba thằng kia không hẹn mà bộ miệng quay đi nôn khan. Lý Nhâm ngồi ở trên ghế xa xa nhếch miệng cười ha hả. Thả lũ chó vào đánh chén thì còn gì. Năm con chó được thả ra, chúng nó chồm vào hai cái xác bị luộc chín, mà cắn mà xé. Một con chó há cái miệng đầy răng, lởm chởm đớp một cái vào đùi của con ả. Không khác gì là như đang ăn thịt dê, thịt bò vậy. Những miếng thịt đồi, thịt bụng bị lũ chó giằng xé tan tành, nhai ngấu nghiến ngon lành. Cho đến khi hai cái thây bị lũ chó ăn sạch, trong cái bụng còn trơ trọi của con ả có một cái lớp bầy nhầy bọc bọc. Một con chó xông đến đớp lòi cả bụng, mớ ruột non ruột già lòng thòng bung ra. Thầy Khải cái xác cũng chẳng đẹp hơn là mấy, bị đàn chó gặm lởm nhợp, xương thịt bầy nhảy lẫn lộn. Con chó đen vẫn còn đang cắn từng miếng thịt xé từ trên khuôn mặt của gã. Mắt mũi mồm bị cắn trơ, chỉ còn lại cái sọ dính thịt vàng vàng đo đỏ. Mùi oi tanh quện vào trong gió, thoang thoảng trong không khí. Ba thằng gia nô gặp người nôn ọe ra cả mật xanh mật vàng. Đúng là cả đời chúng nó chưa bao giờ thấy cái thứ gì tọm lợm, và cũng không thấy ai thâm hiểm như Lý Nhâm được. Thấy lũ chó sơi cái xác của gian phu dâm phụ, Lý Nhâm hả hê, khuôn mặt lạnh lùng, nhếch lên một nét cười thỏa mãn. Kìa, cái tay con đàn bà khốn kiếp hay đấm bóp lưng, bóp vai cho ông kia kìa. Ê, kìa kìa, cái cặp vũ thần lẫn kìa kìa. Thằng khốn kiếp. Còn thằng khốn kiếp kia cũng bị đàn chó của ông xé xác kìa. Muốn chơi tao à? Muốn lừa tao à? Lão cứ cười sảng sặc. Ba thằng da nâu đứng nhìn mà giận người. Lão không khác gì là một con quỷ sống. Lũ chó đã ăn hết thịt, bây giờ đang nằm nhòi ra mà gặm xương, cứ công cốc, có vẻ như đàn chó khoái chí với món thịt ngon này lắm. Nhìn xuống đống xương người trắng ơn ợn, chỉ còn lại nhèo ít thịt đỏ lẫn mớ tóc sơ xác. Lý Nhâm đi đến, đá đánh bốp một cái vào cái hộp sọ, nó lăn đông lốc sang một đoạn. Thằng nô muốn lấy điểm với chủ, đi lên cầm cái chày đập vụn xương của con ả. Mày làm gì đây? Lý Nhâm cau cau mày. Dạ bẩm ông, lũ chó nó no lắm rồi, con đập mấy phần xương cho nó vụn ném ra sông. Cho chúng nó phải giả trả giá với ông ạ. À, được rồi. Thế bây giờ muốn về chưa? Ở đây lâu sợ phải không? Dạ, bẩm ông cũng hơi sợ. Sợ thì sao, để làm sao mà làm được việc lên. Tao định cho mày cả cái cơ ngơi này đây. Thằng gia nô nghe như vậy thì ngạc nhiên, nhưng ánh mắt cũng sung sướng. Bẩm ông, con tưởng là ông cho cả ba thằng con, bọn con bán đi rồi chia nhau. Mày ngu lắm, tao nói cho ba thằng mày. Nhưng mà ra đây tao bảo này, nếu mà hai thằng kia không còn mạng để nhận thì chẳng phải tất cả là của mày à? À. Lý Nhâm cười một tiếng rồi nghênh nghênh mặt nhìn trời. Thằng nô nghe vậy thì vội vàng tiến lên, nhỏ giọng hỏi thêm một câu cho chắc. Nó linh cảm như là sắp được Lý Nhâm sai bảo việc gì, mà xong thì chắc chắn nó sẽ có nhiều lợi lộc. Ông ơi, nghĩa là sao? Lý Nhâm quay phắt lại nhìn vào mặt thằng Nô, chậm rãi, giọng điệu thổ thể. Nghĩa là sao thì mày không hiểu à? Mày theo tao bao năm, mày giúp tao bao việc, nay lợi lộc như thế mà mày lại để cho thằng khác à? Thôi, tự nghĩ đi. Tối nay tao sẽ bảo chúng nó làm một bữa tiệc thiết đại với thằng chúng mày. Sau đó mày tiễn hai thằng kia về. Thu xếp xong xuôi thì về báo với tao. Lý Nhâm nói xong, đoạn thủng thẳng chắp tay sau đít bước đi, để lại thằng Nô đứng đó nhốt nước bọt, vừa lo vừa mừng. Quả đúng là thâm độc, đúng là lão Lý có khác. Lão vừa đi vừa lẩm bẩm, việc càng ít người biết thì càng ít mồm loan ra. Tối hôm ấy, thôi thì cũng cơm no rượu say cả rồi, chúng con đội ơn ông vì đã nâng đỡ chúng con. Dạ, chúng con chúc ông sống lâu lâu trăm tuổi, tiền bạc rủng rỉnh. Dạ, giờ con dẫn thằng Vũ với thằng Toàn sang ngôi nhà của thằng Khải xem mọi thứ thế nào, rồi con tính là chia của. Cả đời chúng con nghèo túng rồi, nay ông thương ông cho nhiều như thế, chúng con cũng nóng lòng lắm ông ạ. Sau bữa rượu thịt ê hề, thằng Nô cung kính dõng dạc cảm tạ Lý Nhâm. Vừa nói, nó vừa quay qua hai thằng kia nháy mắt. Thằng Vũ, thằng Toản thấy thằng Nô nói vậy thì gật đầu như bổ củi. Lý Nhâm nâng chén rượu, chiêu một ngụm, rồi khẽ đưa tay quẹt hai bên chòm ria mép, lấy làm hài lòng lắm. À, thế thôi, các anh cứ sắp xếp công việc của các anh trước, tí ta qua xem nó như thế nào. Con Hào, thế mày lên mày xem mày dọn đi. Cả lũ lục đục chào Lý Nhâm rồi kéo nhau đi. Rượu thịt đo say, thằng Toàn thằng Vũ cứ thế vừa đi vừa luyên thuyên chuyện trên trời dưới bể. Cả đời chúng nó được có mấy bận như vậy đâu. Chúng nó sắp giàu rồi, chúng nó sắp sửa khiến những kẻ đã từng chê bai, dè biểu chúng nó là chó săn ông Lý phải lác mắt. Nhưng chúng nó không hề để tâm đến, khuôn mặt lạnh tanh đi đằng sau lưng. Thằng Nô lầm lũi bước theo thằng Toàn, thằng Vũ mà khuôn mặt không có biểu cảm gì. Trời đêm tối tăm, tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng ếch nhái văng vẳng từ ngoài cánh đồng vọng vào. Trên con đường dẫn ra xóm nhà thầy Khải, ba bóng người đen lủi lủi, hai thằng đi trước còn đang trò chuyện dâm gian. Kẻ đi sau chậm chậm bước, đang khua tay múa chân thì bất chợt thằng Toàn há hốc mồm, ngáp ngáp, không kịp nói ra điều gì. Nó quay lại đằng sau, nhìn thấy thằng Nô đã đứng sát sau lưng, tay nắm chặt lấy vai nó. Nó cảm nhận được cơn đau nhói làm cho hơi thở của nó đứt đoạn từ dưới vùng hông phải. Nhanh như cắt, thằng Nô rút ra khỏi một con dao nhọn sáng loáng, đặt lên cổ của nó mà dằn mạnh. Không kịp hiểu chuyện gì, thằng Toàn chỉ có thể vô thức ôm lấy cái cổ họng đang ngoác ra, máu không ngừng phun ra thành vòi cùng với tiếng ỏng ọc. Nhanh gọn, chỉ bằng hai nhát dao chí mạng, thằng Nô nhẹ nhàng đỡ cho thằng này nằm xuống. Nhìn thằng Toàn vẫn còn đang ngáp ngáp, đôi mắt trợn trừng. Tao xin lỗi. Cũng không phải là tao tham đâu, mà là ông Lý không tin tưởng chúng mày. Đoạn thằng Nô đứng lên dấn bước, đuổi theo con mồi tiếp theo đang lững thững ngay trước mặt. Thằng Vũ trong cơn say cùng với những ý nghĩ đổi đời, nó vẫn không hề quan tâm tới xung quanh. Mồm nói tay vung, cười ha hả. Đi chậm thôi. Sao đi nhanh thế mày? Thằng nô vươn tay vẫy vẫy. Cặp mắt tê hí của nó dờ dờ vào cái mặt. Sau đó thằng Vũ giọng lè nhè như say rượu. Nô đấy à? Thế hôm nay làm sao mà cứ như là chó ăn vụng bột? Cả đoạn đường chả thấy nói năng gì thế. Cứ thế thằng Vũ đưa tay xoa xoa trên mặt của thằng nô. Sau đó cảm nhận như có cái thứ nước gì nhầy nhầy, dính dính bết bết. Thằng Vũ quẹt quẹt, đưa lên mũi ngửi. Ôi, em sao? Khóc đi à? Sao phát tài lên sướng qua khóc đi à? Đời lắm cái buồn cười, cha chết khóc. Mẹ chết cũng khóc. Khổ khóc, sướng cũng khóc. Bây giờ thế mày sắp sướng rồi cũng khóc, buồn cười. Thằng Vũ vỗ vỗ lên mặt của thằng nô, mà không biết rằng trên khuôn mặt lạnh lẽo ấy đang dần vén lên một nét cười man dại. Nó đưa tay lên mũi người thấy mùi tanh tanh như của máu, bất giác làm cho đầu óc như tỉnh táo. Cái mùi này dạo này ám nhiều quá, lẫn làm sao được. Ô nô ơi, mặt mày chảy máu à? Thằng Toàn đâu? Đưa ánh mắt ráo rác nhìn trong đêm, thằng Vũ như chột dạ. Thế nhưng bây giờ đã muộn. Con dao trong tay của thằng nô đã cắm ngập vào ổ bụng của thằng Vũ. Nô, mày... Thằng Vũ chỉ còn ú ớ trong miệng. Sau đó đưa tay chụp lên vai của thằng nô, nhìn chừng chừng. Dưới ánh sáng lờ mờ, nó thấy ánh mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen của thằng nô. Ông Lý bảo là không tin được cái mồm của chúng mày, cho nên thôi, tao hóa kiếp cho hai thằng mày. Phần của ông Lý cho ba thằng. Một mình tao xin. Thằng nô gồng người, để con dao ấn sâu vào trong bụng của thằng Vũ. Từng lời nói rít qua kẽ răng. Thằng Vũ bấu chặt vào vai của thằng nô. Nó định quật ngã đối thủ xuống, nhưng với cú đâm chí mạng, nó làm gì còn sức. Nó cảm nhận được từng nhịp dịch chuyển của con dao trong tay của thằng nô. Thằng nô rút dao bồi thêm mấy nhát vào bụng của đồng bọn. Đối phương cuối cùng cũng tắt thở. Mọi việc diễn ra chóng vánh, chẳng mất bao công sức cũng như động tĩnh gì quá lớn. Nó hì hục lôi cái xác của hai thằng vào rặng tre gần đó, rồi đào hố vùi xác. Xong xuôi, nó về thẳng nhà của thằng Khải. Nằm vật ra cái sập ở trong nhà của thầy Khải, sau khi đã tắm rửa hết những vệt máu trên người, thằng nô thiếp đi vào giấc ngủ, chẳng mảy may đến những tội ác mà nó đã làm. Được một lúc chập, nó bị lay dậy bởi giọng nói của Lý Nhâm. Thế mọi việc xong cả rồi chứ? Này, dạ y. Hé hé mắt, nhìn thấy Lý Nhâm đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Thằng nô bàng hoàng. Dạ bẩm ông, xong rồi. Còn tiễn hai thằng đó đi, y như ý ông. Tốt. Thế những thứ ta chia cho chúng mày thì bây giờ thuộc về mày hết. Lại đây làm với tao chén rượu mừng. Lý Nhâm chậm rãi bước ra bộ trường kỷ đặt ở giữa nhà. Lão bày ra trên bàn một con gà luộc, một cút rượu rồi ngồi chờ đợi. Thằng nô khúm núm bước tới cạnh. Thấy vậy Lý Nhâm liếc mắt. Từ mai, mày không còn là đầy tớ của tao nữa. Sản vật này, ruộng vườn này của thằng Khải, tao sẽ lo cho để mày đứng tên. Sau này mày phất lên mày đừng quên tao là được. Rót rượu đi. Thằng nô khép nép làm theo lời Lý Nhâm. Nó ngồi sang phía đối diện ông Lý, nhấc hai cái chén từ từ rót rượu. Chúc mừng mày sắp đổi đời. Chúc mừng vì tao cũng xả được cái mối giận trong lòng. Nào, uống đi. Lý Nhâm cầm chén rượu, chạm vào cái chén còn lại, đưa lên uống, ánh mắt gườm gườm thằng Nô. Thằng Nô nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đưa tay vớ lấy chén rượu ở trên bàn. Con trăm ngàn lần đội ơn ông Lý. Sau này dù con có ra sao, con cũng tuyệt đối không bao giờ quên ơn ông. Đoạn nó rốc cạn chén rượu trong tay, rồi tự rót thêm chén nữa. Lý Nhâm nhìn nó, chưa kịp uống vội, lão đặt cái chén xuống. Anh có công thì ta không phụ. Ngày mai anh làm nốt cho ta một việc nhỏ nữa là xong. Đi loan tin. Còn mụ bà với thằng Khang gian díu rồi kéo nhau bỏ trốn. Thiên hạ càng đồn ầm lên thì tao càng dễ bề làm việc với quan trên. Mày hiểu chưa? Giúp tao nốt lần này. Nào, thêm một chén nữa cho ấm. Phấn chấn người lên. Dạ, ông cứ yên tâm. Con sẽ vì ông. Lên núi đào xuống biển lửa, con cũng chẳng màng. Nói đoạn, thằng Nô dứt khoát, nâng chén thứ hai nốc cạn. Vừa xuống bụng, thấy trong bụng nôn nao như có luồng khí ép lên lục phủ ngũ tạng. Tự nhiên, thằng Nô cảm giác các cơ trên người căng cứng ra. Nó trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào Lý Nhâm. Máu từ mũi từ mồm ổng ọc chảy ra. Nó run run chỉ tay. Bấy giờ, Lý Nhâm mới cười hành hạch, lần lượt vuốt hai bên ria mép. Sẽ nhanh thôi. Cái chết sẽ kéo đến. Đau đớn không lâu đâu. Xin lỗi mày. Mất đi tay chân đắc lực như chúng mày, ông cũng tiếc lắm. Nhưng biết làm sao. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cái mồm chúng mày không giữ được thì bản thân tao cũng chẳng cần đến chúng mày. Thằng Nô ôm cổ họng ngáp ngáp vài cái, rồi nằm vật ra sàn, con mắt trợn trừng, chín phần màu trắng. Chân tay nó co quắp lại vặn vẹo, rồi sau đó giật lên từng nhịp, thở hắt. Lý Nhâm cũng không chờ lâu, lão kéo xác thằng Nô ra vườn nhà thầy Khải, rồi vùi luôn xác ở đấy. Trứng mà đòi khôn hơn vẹt. Sáng ngày hôm sau, Lý Nhâm sai con Sen đi chợ, loan tin là bà Ba thông dâm với thầy Khải, rồi cùng nhau trốn đi, khiến cho ông tức giận sai ba thằng đầy tớ đi truy lùng. Cái tin ấy nhanh chóng lan đi khắp nơi, chẳng ai người ta mảy may nghi ngờ, bởi vì họ thi thoảng cũng thấy bà Ba lui tới nhà thầy Khải. Lý Nhâm đứng ngồi không yên, lão lên cáo quan, rồi dùng chút tiền đút lót lấy luôn cơ ngơi của thầy Khải vào tay một cách nhẹ nhàng. Chuyện nhà ông Lý thì to, nhưng ai cũng sợ oai ông, cho nên chẳng ai dám bàn cãi nhiều. Lý Nhâm về đến nhà, thấy bà cả đang bế thằng Đít Nhôm đợi ông nội về. Đứa con dâu đang cầm cái trống gõ binh binh để cho con hầu xúc bột cho thằng bé ăn. Lý Nhâm nhìn thấy thằng bé thì bực dọc trong lòng gạt hết sang một bên, vồ vập lấy thằng bé mà thơm thít. Ai chà chà chà chà, thằng Đít Nhôm nhờ ông đời. Ôi dồi mẹ, cha mày đi tỉnh lâu, ông nhớ mày quá. Nào ra ông nội bế, ra ông nội bế. Con chào thầy, vợ chồng con cho cháu về sáng nay mà không thấy ông nội đâu. À, chúng bay về thì thầy đi có việc rồi. Thằng Bảo đâu? Dạ, nhà con vừa ra ngoài, chắc sắp về đấy ạ. À, Lý Nhâm cũng chả quan tâm, bế thằng bé chơi một lúc. Sau khi đó con hầu dọn cơm, cả nhà năm người quây quần. Hôm ấy bao nhiêu là món ngon, thịt thả tôm cá đầy đủ. Thế nhưng tuyệt nhiên, lão chỉ có ăn rau luộc chấm tương, chứ cũng chẳng nhốt nổi một miếng thịt nào. Bởi lẽ cái bữa tiệc thịt người lão khao cái lũ chó sáng nay vẫn còn nhờn nhợn trong cổ. Ăn xong đi nghỉ ngơi một chốc, lại đến chiều tối. Lão uống rượu với thằng Bảo đến say khướt khườn khượt, mới mò về buồng bà cả nằm. Bà cả đang thiêu thiêu, bất giác nghe thấy như có tiếng gọi thoang thoảng văng vẳng ở trong gió. Vợ Nhâm ơi, con ơi, đau quá, thầy bố đau quá. Bà cả mơ màng nghe tiếng gọi, bà ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, thế nhưng tiếng gọi ấy lại tắt. Nghĩ mình ngủ mơ, cho nên nằm ngủ tiếp. Đôi mắt của bà vừa nhắm lại, thì tiếng gọi kia lại cất lên, nghe âm vang xa xăm, vọng về. Trong ngôi nhà gỗ năm gian khang trang, mọi người đã ngủ say. Ánh đèn dầu của các gian đã tắt, ánh trăng tỏ, chiếu những bóng cây hằn xuống những hình thù ma quái. Ở ngoài sân gạch nhà Lý Nhâm, bóng hồn của cụ ông cụ bà đang trông vào trong nhà mà gọi. Nhâm ơi, đau quá, mày hại thầy bu rồi. Vợ Nhâm ơi, cứu bu, cứu thầy bu, đau quá. Bà cả ngồi dậy châm ngọn đèn dầu, lê khắp căn buồng như có cảm giác bất an. Bà lay lay lão chồng đang ngáy khò khò. Ông ơi, ông, dậy. Tôi nghe như có tiếng ai gọi mình. Lão Lý Nhâm đang say khướt, bị bà cả gọi. Lão càu nhàu mấy câu, sau đó lăn ra ngủ tiếp, mặc kệ bà. Bà cả cứ thao thức không thôi. Bà cảm thấy thật khó ngủ. Cái cảm giác vừa lo sợ vừa bất an cứ quấn lấy bà. Bà cả nằm xuống giường, đôi mắt nhìn chòng chọc lên trần nhà, không ngủ nổi. Sáng sớm, bà cả đã dậy, đi ra đi vào, ra ban thờ thắp hương cho thầy bu chồng, sau đó ngồi uống nước. Một lúc sau, con Hầu đã dọn đồ ăn sáng, vợ chồng thằng Bảo bế con lên gian trên chơi với bà nội. Bấy giờ thằng Đít Nhôm nó đói nó khóc, bà mới bảo mẹ nó đi lấy bột cho nó ăn. Thằng bé đói, ăn thun thút, bột còn chưa kịp nguội thì nó đã hờn dỗi, làm cho bà cuống cuồng cả lên. Mẹ cha nhà mày ham ăn y như cái thằng bố mày ngày xưa. Bà nuôi bố mày đến là thích đấy. Nào, thế từ từ rồi bà xúc. Thằng bé ăn hết đĩa bột to, cười tít mắt. Bà bế nựng nó đi ra sân phơi nắng. Bế hình cháu đi loanh quanh trong sân, bà quên hẳn nỗi bất an đêm qua. Chơi một lúc, thằng bé đang ngủ say, bà mới ôm nó vào trong buồng mình. Một lúc lâu sau, bà dậy quay ra đắp chăn cho nó, thì tự nhiên thấy người thằng bé nóng ran, cứ như là hòn lửa. Bà sờ lên trán thì thấy hỡi ôi, cháu sốt cao quá. Bà vội vã gọi con Hầu mang khăn lên đắp trán, còn sai con Hầu đi lấy nắm nhân lá nhọn nồi dã lấy nước hạ sốt. Cả nhà cuống cuồng cả lên vì thằng Đít Nhôm bị sốt. Con mẹ thì mếu máo khóc thay cái khăn trên trán. Đến tối, thằng Đít Nhôm vẫn chưa hạ, bà sốt ruột đi ra đi vào chẳng ngủ nổi. Tiếng gốc của bà cứ gõ còng cọc, làm cho lão Nhâm tức lắm. Lão quát, lão bắt bà đi ngủ, bà mới thôi. Nằm một chút, lại mơ mơ màng màng. Trong mơ bà thấy mình đang đứng trên sân gạch. Cái bóng đêm có rất nhiều những đốm đỏ lập lòe, chớp chớp tắt tắt. Nó giống như là những đôi mắt đang nhìn bà chằm chằm. Bỗng đâu lù lù xuất hiện thầy bu của lão Nhâm. Ông bà già tay bị xích, đang kêu gào vô cùng thảm thiết. Mày hại tao rồi. chúng mày hại tao rồi. Đồ bạc ác. Bạc ác. Bà cụ còn đang kêu khóc thì bỗng nhiên rú lên một tiếng. Từ trong lùm cây, một con chó to như con trâu mộng, cả người đen xì xì, đôi mắt đỏ như là hai hòn than, lông dựng ngược lên, vồ thẳng lấy hai cụ. Hai cụ vội vã biến mất. Bà cả nhìn thấy con chó to quá thì sợ hãi, ngã bệt ra đất run rẩy. Con chó vồ trượt hai cụ, hung hãn chu lên, quay mặt lại chỗ bà cả. Nó nhe nanh lấy đà, vồ thẳng vào bà. Cứu tôi với. Ôi trời ơi. Cứu. Bà cả hét lên kinh hãi, mở choàng mắt ngồi dậy. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Hóa ra đấy chỉ là giấc mơ. Hai tay bà run run vuốt ngực lấy lại nhịp thở. Còn chưa kịp hoàn hồn thì từ trong nhà đã có tiếng kêu ầm ĩ. Ôi con ơi. Con ơi, làm sao thế này? Ôi thầy bố ơi, con nó bị làm sao thế này? Tiếng kêu thẳng thốt kinh hãi. Đám người hầu cũng vội vàng cuống cuồng dậy mà châm đèn chạy huỳnh huỵch. Tới chỗ có tiếng kêu, vợ chồng thằng Bảo cũng cuống cuồng cả lên. Thằng Bảo ôm chặt lấy thằng cu con. Cứ thế mà loay hoay, sờ nắn hết trên người thằng bé. Mà kêu mà khóc. Bà cả vội vàng tung chăn kéo Lý Nhâm dậy. Ông ơi, thằng cu nó bị làm sao ấy. Dậy, dậy ông ơi, thôi chết rồi. Lão Lý Nhâm đang trong cơn mơ màng, liền tức tối cào nhau. Kệ mẹ chúng nó, để yên cho tao ngủ xin nè. Tin sợ. Bà cả đập mạnh cho lão một nhát. Thằng Đít Nhôm nó đang bị làm sao kia kìa. Dậy mau lên. Vừa nghe tới thằng Đít Nhôm, lão chồm dậy. Cái gì? Làm sao? Không biết. Đi ra xem đã. Bà cả vừa nói, vừa vấn tóc đi ra. Lý Nhâm cũng nê cái thân béo ục ịch đi sau. Ở bên buồng của thằng Bảo, bọn hầu đã đứng đó sớ rớ chưa biết làm gì. Chỉ thấy vợ chồng của thằng Bảo đang ôm con trong lòng mà khóc quần khóc quặn. Thằng bé hai mắt trợn ngược, sôi cả bọt mép. Người co giật đùng đùng. Bố mẹ nó đang giữ chặt lấy thằng bé, không cho nó dãy giụa. Bà cả không biết phải làm sao, nhìn thằng bé mà sợ đến phát khóc. Làm sao thế này? Làm sao thế này? Con không biết. Mẹ nó đang lau người cho nó thì tự nhiên nó trợn mắt. Nó nghiến răng đành đạch ra như thế này đấy ạ. À. Bà cả kêu rời. Ôi dồi ôi, cứu cháu tao. Cứu cháu tao nhanh lên. Lão Lý cũng gào lên. Để gọi thầy thuốc. Mau này, tổ cha chúng mày còn đứng đấy à. Để gọi thầy thuốc. Mày được kìa. Đi hai lá nhỏ nhỏ vào đây. Đứa nào đi lấy cái khăn mát lau người cho thằng bé tao xem nào. Thằng cu dãy ruộng càng lúc càng tợn, đôi mắt trợn lên, bọt mép từ màu trắng đã chuyển sang ngà ngà máu cá. Gương mặt của thằng bé tím tái, máu bắt đầu chảy thành dòng ở khóe mép, tràn cả ra cổ áo. Mẹ thằng bé mếu máu, cầm khăn mát lau cổ. Khi nhìn thấy máu chảy xuống thì mẹ của nó càng gào khóc, đôi tay run lẩy bẩy. Bà cả giật lấy cái khăn lau máu ở mồm thằng bé. Miệng lầm rầm cơn khấn xin các cụ phù hộ độ trì. Ở ngoài sân, tiếng chân người chạy thình thịch, tiếng guốc cứ cành cạch cành cạch. Thằng hầu đã mời được ông lang đến, cả nhà liền mừng hốm. Lão Lý Nhân chạy sộc ra kéo ông lang vào. Ông lang còn chưa kịp xem tình hình thế nào thì cả người thằng bé giật đùng đùng lên hai cái, đầu nó ngoẹo sang một bên, nằm im. Máu vẫn cứ trào ra từ khóe miệng. Bố thằng bé vội vàng đưa ngay nó cho thầy thuốc. Thầy vừa bế thằng bé, ông nhìn ra ngay là thằng bé lên cơn sốt cao. Ấy vậy, cả người bị lau nước lạnh, Ông vội đưa tay lên mũi thằng bé sờ thử, rồi lắc đầu. Muộn rồi ông bà. Cháu nó không qua khỏi. Cháu nó mất rồi. Mẹ của thằng cu nghe thế thì ngã vật ra đất ngất lịm. Bố nó thì ôm chặt lấy con, đưa lên mà lắc. Con ơi! Con ơi! Tỉnh dậy đi con ơi! Thằng bé mắt vẫn trợn ngược, máu vẫn không ngừng chảy. Bà cả bần thần, Lý Nhâm tức giận, lao vào lão thầy lang giằng cổ áo. Mẹ tổ sư nhà mày! Sao mày không cứu cháu tao? Thầy lang xua tay yếu ớt. Tôi tới thì cháu nó đã tắt thở. Tôi có kịp làm gì đâu. Thế sao? Làm sao mà cháu tao chết? Hả? Làm sao mà cháu tao chết? Thầy lang miệng méo mó trả lời. Theo tôi thấy thì là nó lên cơn kinh phong. Nó cắn đứt lưỡi. Máu chảy sọc lên mũi nghẹt thở. Tôi có kịp làm gì đâu. Là do thằng bé sốt cao, người nhà không biết, lau bằng nước lạnh, thằng bé bị cảm nhiệt. Lý Nhâm nghe đến đây thì tức đến phát rồ phát dại, vung tay tát một cái thẳng vào mặt của thầy thuốc. Thằng lang bám chết tiệt, mày không cứu người, bây giờ mày đổ lỗi hả? Thằng nào vừa gọi mày đến? Thằng người ở lúc nãy đi gọi ông lang, bây giờ run lên bần bật, liền bị ngay một cái đạp của Lý Nhâm. Chúng mày lôi thằng này với lại thằng lang băm ra, lôi ra băm chết mẹ chúng nó đi cho ông. Thằng người ở đang còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị chúng nó lôi sành sạch ra ngoài, cầm gậy vụt đôm đốp. Ông thầy lang cũng bị ăn đòn. Ở trong nhà, tiếng kêu khóc cùng với tiếng rên rỉ đau đớn ở bên ngoài vô cùng hỗn loạn. Cho đến khi hai người kia bị đánh hộc cả máu mồm, Lý Nhâm mới tha. Trời vừa tảng sáng, bọn gia nhân tán loạn để lo ma chay cho cậu chủ nhỏ. Bố mẹ đứa bé thì khóc ngất lên ngất xuống. Bố mẹ nó trách tại bà cả bế rong nó ra sân phơi nắng, cho nên thằng bé mới ốm sốt đến nỗi giật kinh phong mà chết. Lỗi là lỗi tại bà cả. Đám tang của thằng bé được tổ chức, xác chỉ được đưa đến gần trưa là phải ra đồng. Bởi vì thằng bé còn mới chỉ có tròn tuổi, phải đưa đi ngay. Mẹ nó cứ ôm lấy cái quan tài mà khóc vật khóc vã, dứt khoát không cho con đi chôn. Đến sát giờ cũng chưa đi được, Lý Nhâm quát tháo loạn cả lên. Đám người vừa chôn cất thằng bé, lúc đang loay hoay dọn dẹp thì một con hầu tất tả chạy đến. Ông bà ơi, cô còn chết rồi. Lý Nhâm còn đang đau buồn chuyện thằng cháu chết yểu, giờ lại nghe thấy có người chết nữa thì rít lên. Cô nào? Không, cô nào? Mày nói rõ xem nào, cô nào chết? Cô Trân vợ cậu Bảo. Nãy con vào con gọi cô thì cô còn đã chết treo cổ ở trên xà nhà. Nhà chẳng có ai, con vội vàng chạy ra đây báo. Lão nghe xong mà giật thót. Còn cậu Bảo nghe tin vợ thắt cổ chết thì lao như điên về nhà, vừa chạy vừa kêu gào một cách thống khổ. Mình ơi, sao lại dại dột thế này hả mình ơi? Đám người cuống cuồng chạy theo cậu Bảo về. Đến nơi đã thấy xác vợ treo lủng lẳng trong buồng. Cậu Bảo ôm chân đẩy xác vợ lên, miệng kêu gào. Bọn hầu chạy đến nơi, bắc thang gỡ xác của cô Trân xuống. Cậu Bảo ôm xác vợ gào thét đến lạc cả giọng. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà cậu mất đi cả vợ lẫn con. Đôi mắt của cậu hằn lên sự căm thù cùng cực, nhìn sang bà cả đằng sau lưng, gần từng chữ. Là tại bà giết mẹ tôi, bà giết vợ, giết con tôi. Tại bà, Tất cả là tại bà. Là tại bà. Bà cả run rẩy lui về đằng sau mấy bước. Bà lắc đầu nguầy nguậy. Không. Không. Bảo ơi. Bố không giết ai cả. Là do thằng cu không may. Con chân đau lòng. Bố không giết ai hết. Bố không giết ai hết Bảo ơi. Cậu Bảo gằn lên. Đôi mắt của cậu bây giờ đỏ quạch. Những tia máu. Cậu đứng dậy chỉ thẳng vào mặt của bà cả. Bà còn nhớ không? Hồi ấy tôi mới 5 tuổi. Mẹ tôi thường xuyên bị những trận đòn roi vô cớ của bà mỗi khi thầy tôi đi vắng. Ngày xưa khi mẹ tôi sắp sinh, bà còn bắt bà ấy bóp chân cho bà. Khi bà không hài lòng, thì chính bà đá vào bụng mẹ tôi, để cho mẹ tôi sinh non mà chết. Tôi đứng trong góc nhà là tôi thấy hết rồi. Cậu Bảo gằn lên từng từ, từng từ. Bà cả há hốc mồm lắc đầu ngoài ngoại. Không, không phải như thế. Là do mẹ con tự ngã. Ta không làm gì cả. Lý Nhâm đã nghe thấy hết sự tình, quay lại nhìn bà cả đầy phẫn nộ. Thằng Bảo, nó nói như thế có phải không? Bà cả lắc đầu chối ngoài ngoại. Không, ông phải tin tôi. Tôi không làm thế. Là do bà hai tự ngã. Lý Nhâm lao lên, siết cổ của bà cả. Còn đàn bà độc ác này, chúng mày đâu? Nhốt bà cả vào kho cho tao. Nói xong, lão phất tay để cho người nhà kéo bà cả đi. Trong tiếng gào thét, ông ơi, không, không. Nhốt nó vào. Chờ xong việc, tao sẽ xử. Ông ơi. Hết tập 4. Và kính thưa quý vị và các bạn, ngày mai chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng để xem là Lý Nhâm sẽ phải trả cái giá nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.